Chương 277, cũng không nhìn ta là ai. Thật ra thì toàn bộ đoàn kịch người, đều ở tại nơi này cái trong tân quán mặt, nếu như có chuyện, nói một tiếng là được. Cho nên, khi Trương Phong nhìn thấy Vân Trạch điện tới sau, trong lòng liền lộn bột một chút. Hắn vội vàng nhận. Vân Thiếu, có chuyện sao đã trễ thế này, ngươi còn không có nghỉ ngơi ai Trương Đạo, ngươi lúc trước không phải đã nói, Khương Yến Nhi diễn kỹ cũng không tệ lắm sao? Trương Phong suy nghĩ một chút, quả nhiên là bởi vì Khương Yến Nhi chuyện. Bất quá khách quan điểm tới nói, Khương Yến Nhi thật ra thì đúng là hết sức thích hợp nhân vật này. Hắn liền vội vàng nói, Vân Thiếu, Khương Yến Nhi là hôm nay trạng thái quá không tốt, ta đã nói qua nàng, nàng ngày mai sẽ cũng có thể điều chỉnh xong. Ta biết, nàng rất thích hợp cái này nữ chủ, nhưng mà, nếu như muốn lăng xê tâm tư không nghỉ ngơi mà nói, liền hay là đổi nàng đi. Trương Phong là người thông minh, vừa nghe, liền hiểu. Khương Yến Nhi đây là cố ý muốn kéo Vân Trạch lăng xê a cô nương này thật đúng là cũng không phải là mới vừa vào vòng giải trí. Đầu óc tại sao có thể như vậy sách không rõ chứ? Trương Phong lập tức nói, Vân Thiếu, ta biết, ngươi yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Ân, ta tín nhiệm nhất Trương Đạo rồi. Chờ đến điện thoại cắt đứt sau, Trương Phong lòng bàn tay đều có điểm lạnh cả người, hắn biểu tình khó coi, lập tức nhường trợ lý đi kêu Khương Yến Nhi cùng nàng quản lý đi. Nhất định hạ cái thông điệp cuối cùng bảo hiểm một ít ngược lại là nơi này Vân Trạch, sau khi cúp điện thoại, có chút tiến lặng. Trần Kỳ cho là hắn còn đang suy nghĩ kịch tổ bên trong chuyện, hắn nói, nhắc tới, khoảng thời gian này cái này Khương Yến Nhi thật đúng là nhảy nhót, ngược lại là cái đó hẳn tương tương, đặc biệt buồn phận, hơn nữa đối người chung quanh đều đặc biệt nhún nhường, đoạn thời gian trước, còn nghe nói nàng rất biết làm đồ ngọt, còn đặc biệt ăn ngon đâu. Người chịu không ít đi ẩn, Trần Kỳ theo bản năng trả lời, sau đó liền kịp phản ứng, lập tức khẩn trương nói, Vân ca. Ta liền thật chỉ là ăn mấy khối nàng làm điểm tâm mà thôi, rất nhiều người đều ăn rồi, ta cái gì đều không nói bậy bạn, cái gì cũng không giúp nàng làm hàn tương tương là đám người kia phái tới, ngươi cũng thật dám ăn nàng làm đồ, cũng không sợ có độc. Vân Trạch thương hại nhìn mình tiểu ngốc trợ lý. Thật ra thì, ban đầu tìm Trần Kỳ làm mình trợ lý, bao nhiêu cũng có nhường đám kia người yên tâm nguyên nhân. Trần Kỳ sửng sốt một chút, hắn lập tức bưng kín mình cổ. Trời ạ, có thật không ta chúng độc sao? Nhìn khẩn cấp hỏa liệu dự định đi bệnh viện Trần Kỳ, Vân Trạch đem tầm mắt lại rời trở lại. Chính là cái này thời điểm, hắn thấy được Lâm Nhuế kia cái tin nhắn ngắn. Cũng không biết thế nào, vốn là nhữ mi tâm, rất thần kỳ giãn ra rồi. Mặc dù chỉ là một câu nói, nhưng mà Vân Trạch cũng cảm giác được, tiểu cô nương khẳng định rất vui vẻ. Rất đắc ý hình dáng. Hắn ánh mắt nhu hòa trả lời, phải không, thật là lợi hại Lâm Nhuế. Đó là, cũng không nhìn ta là ai tiểu cô nương mỗi một chữ đều là rất đắc ý hình dáng a lần này, Vân Trạch trong con ngươi mặt cũng mang theo mơ hồ nụ cười. Bên này Lâm Nhuế tin tức lại tới. Lâm Nhuế, đúng rồi, nghỉ đông đi tham gia cái đó game show chuyện, ta cùng ba ta nói, hắn nói đến lúc đó muốn đưa ta quá khứ, lo lắng các ngươi là tên lường gạt. Vân Trạch tạm thời cũng không muốn để cho Lâm Tử Khang biết chính mình, dẫu sao thấy thế nào, đều có điểm hiểm nghi. Vân Trạch, đến lúc đó ta sẽ để cho La Ca, chính là ta quản lý quá khứ đón ngươi mấy cái, ngươi cứ dựa theo bên kia bình thường chương trình đi thôi. Lâm Nhuế, đến lúc đó có thể gặp được ngươi sao? Lâm Nhuế là một mực nhớ, cho Vân Trạch uống bổ nguyên đan chuyện. Kết quả Vân Trạch nhìn một cái nguyên lai tiểu cô nương là không kịp chờ đợi muốn gặp được hắn A. Vân Trạch khỏe mắt chân mày đều là thấm ấm áp nụ cười, hắn thon dài đẹp mắt ngón tay ở cái đó hình cái đầu trên dừng lại mấy giây sau. Mới gửi một câu quá khứ.